Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 813, chương 818, Long chi chiếu cố người ý chí. Hai canh, tựa hồ có chút không ổn, trưởng công chúa điện hạ đồng bạn không ở nơi này, nàng năng lực vô pháp đạt được đầy đủ phát huy, truyền kỳ Druid nhìn trước mắt trong hư không. Không ngừng đan chéo hai cái tàn ảnh. Vừa lúc đó hắn nghe thấy bên cạnh có người thấp giọng lầm bầm một câu. Truyền kỳ nhân vật cũng không phải là mọi người tưởng tượng như vậy. Cũng như cùng truyền kỳ võ tăng mặt mũi tràn đầy nghiêm nghị hoặc là tản ra một ít biến thái khí tức. Có đôi khi, bọn họ cũng sẽ biểu hiện được giống như phàm vật. Chung quy cũng không phải là sở hữu truyền kỳ chức nghiệp đột phá đều cần tâm linh phương diện thành tựu. Truyền kỳ Druid quay đầu nhìn xem, nói chuyện là một người mặc hắc sắc chiến giáp ra hỏa. Đó là bị đế quốc địch nhân vinh dự, đế quốc tay sai, Nan Khải Nhiều Kỳ. Một cái truyền kỳ cấp bậc mục sư, bất luận ở đâu cái vị diện, truyền kỳ mục sư đều là đầy đủ lập loè tồn tại. Bọn họ là chư thần ở nhân gian khác loại hóa thân. Lấy phàm thân thể thực tiễn lấy chư thần ý chí cùng con đường. Mà với tư cách là đế quốc hạch tâm lực lượng nhất. Nan Khải Nhiều Kỳ sở tín ngưỡng thần chỉ là vương quyền cùng hình điển chi thần. Một vị nghiêm khắc cùng truyền thống cường đại thần lực. Mà vị này thần chỉ ở thế gian giáo hội. Thì là đế quốc vương quyền đầu mối then chốt chỗ. Trung quy, vị này thần đản sinh cùng đế quốc có gấp vô cùng mật cùng chỗ hiểm liên hệ. Cưỡi long, lấy hai đánh một quyết đấu. Truyền kỳ Druid lườm nhất nhãn Nan Khải Nhiều Kỳ. Hắn không thích người này, bởi vì hắn luôn là ôm cái kia bản pháp điển. Phía trên kia tràn ngập làm hắn không thoải mái khuôn sáo cùng trói buộc. Tại truyền kỳ Druid xem ra, tự nhiên ý quý. Cũng không hề bởi vì những cái này vô hình lồng giam sở câu thúc. Cho nên nói, hóa thân thành mẫu lộc tại lộc quần hoạt động có cái gì không thích hợp sao? Bị bụi bặm hạn chế phàm vật, khó có thể lý này. Truyền kỳ Druid lắc đầu, hắn từ đỉnh đầu của mình sừng hươu cành thượng hái xuống một quả hồng nhuận trái cây. Sau đó liền nhiều chất lỏng quả mọng, thưởng thức lên trận này khó được quyết đấu. Bất quá hiển nhiên, Nan Khải Nhiều Kỳ cũng không nguyện ý để cho hắn cứ như vậy rời đi. Long kỵ sĩ cho phép mang theo long một chỗ tiến hành quyết đấu. Đây là đế quốc hình điển đệ 3529 mảnh rõ ràng quy định. Sừng hươu, mộ đại lê, ngươi phải hiểu được thân phận của ngươi. Ngươi cần vì đế quốc tử minh dựng nên pháp điển uy nghiêm. Mà không phải lấy cá nhân ý chí tổn hại nó. Huống chi trưởng công chúa điện hạ là đế quốc biểu tượng, đế quốc hết thảy đều đem vì nàng thúc đẩy. Truyền kỳ Druid lúc lắc chính mình mang theo vài tia tinh linh huyết mạch lỗ tai dài, biểu thị chính mình nghe được. Hắn lật một cái liếc mắt, cảm thấy điều này thật sự là một cái rất không thú vị ra hỏa. Đế quốc pháp điển đều là nàng biên soạn và hiệu đính. Nàng đương nhiên có thể làm như vậy. Truyền kỳ Druid tại trong lòng âm thầm độc miệng đạo mà vừa. Lúc này, một khối từ đằng xa kích xạ mà đến cự tảng đá lớn mang theo mấy bôi ánh lửa gào thét mà đến. Nhất thời, truyền kỳ Druid hóa thành một khó có thể bị quan sát đo đạc vô hình bến đò quả. Huyền chuyển địa phi khai mở. Về phần Nan Khải Nhiều Kỳ, hắn nhìn lấy thừa cơ rời đi truyền kỳ Druid, sắc mặt trong chớp mắt trở nên có chút phát xanh. Sau đó, hắn tức giận địa nhìn trước mắt sắp trúng mục tiêu hắn chỗ khu vực thạch khối. Lấy pháp điển danh nghĩa, thông hành lệnh cấm, nháy mắt sau đó, kia cái cự đại thạch khối tựa hồ hãm vào loại nào đó bùn trạch bên trong. Nó tựa hồ bị hạn chế tại loại nào đó dị loại thời gian tuyến bên trong. Nó nhưng đang phi hành, lại tựa hồ như vĩnh viễn cũng phi không ra nó hiện tại vị trí khu vực. Mà nhìn phía xa lại có một khối to lớn thiên thạch chịu khổ hủy hoại. Nan Khải Nhiều Kỳ lắc đầu. Hắn chuẩn bị rời đi càng xa một chút. Chiến đấu lan đến khu vực, tựa hồ so với hắn mong muốn bên trong càng thêm nguy hiểm. Ầm ầm, kinh khủng khổng lồ bóng đen mang theo khiến xung quanh không gian đều có chút ba động lực lượng. Hung hăng điện nện ở bị bất hạnh lan đến thiên thạch phía trên. Nhất thời, kịch liệt bạo tạc phát sinh. Lực lượng kinh khủng trong nháy mắt vỡ vụn tất cả thiên thạch kết cấu. Bay tứ tung thạch khối mang theo dần dần hồng nhuận sắc thái bay đi. Mà vừa lúc này, một vòng phong mang từ kia bạo tạc bụi bặm bên trong đột nhiên lộ ra. Đinh, nhưng mà, không có xuất hiện kỳ tích. Nàng công kích lần nữa bị cách đỡ được. Cảm nhận được kỵ thương truyền đến kịch liệt phản chấn cảm giác trong chớp mắt. Aura Anna đột nhiên bạo phát rời đi chỗ cũ. Hô, dù cho không nhìn thấy sau lưng cảnh tượng, nàng cũng biết chỗ đó đã bị một cái hoặc là mấy cái kinh khủng quyền ảnh nơi bao bọc. Cái này huyết mạch lực lượng, cường đại như thế sao? Aura Anna gắt gao nhìn chằm chằm cách đó không xa khổng lồ bóng đen. Chỗ đó bụi sương mù đại biểu cho một khỏa thiên thạch mất đi vận mệnh. Chỉ muốn lực lượng mà nói, Aura Anna cũng không cảm giác mình hội sợ hãi đối phương nửa phần. Dù cho đối phương có được khổng lồ hình thể tăng thêm, thế nhưng với tư cách là sở trường tại lực lượng cùng thể chất, đồng thời thiên phú dị bẩm tồn tại, nàng đã rất ít gặp được, có thể tại trên lực lượng mặt nghiền ép nàng đối thủ. Nếu như không có khổng lồ hình thể tăng thêm, Aura Anna cảm giác đối phương lực lượng yếu nhược nàng không ít. Thế nhưng nếu như vẻn vẹn chỉ là như thế, Aura Anna cũng không phải sẽ như thế đau đầu. Tám cái so với thái độ bình thường tinh kim vũ khí càng thêm khó giải quyết khổng lồ nắm tay. Để cho nàng cảm giác được đã lâu hít thở không thông. Loại cảm giác đó còn là nàng tại khi còn bé, lần đầu tao ngộ hung bạo dã thú thời điểm cảm giác được. Lần kia chiến đấu, nhen nhóm trong cơ thể nàng yên lặng huyết mạch, nàng nhưng nhớ rõ khi đó cảm giác, khiến người tim đập nhanh uy hiếp, làm cho người ta run rẩy sợ hãi cùng với kia cuồng bạo có. Làm cho người hít thở không thông cảm giác áp bách, vận mệnh. Aura Anna khóe miệng giơ lên một tia khinh miệt mỉm cười. Kiêu ngạo đến nội tâm nữ nhân, rốt cục tới thể hiện ra khiến vị diện này khuynh đảo mị lực. Chỉ ở thương này phía dưới, vô hình chiến ý liệt diễm, tại nàng trong đôi mắt hóa thành tinh không óng ánh quang huy. Tầm thường phàm vật, cho rằng long kỵ sĩ chính là ỷ lại tại long chiến sĩ. Tựa như những cái kia cho rằng kỵ sĩ là ngồi trên lưng ngựa binh sĩ, bọn họ như thế nào biết được, bất luận chụp mũ như thế nào tiền tố, kỵ sĩ vĩnh viễn là kia từ ngữ bên trong nhất lập lòe chữ. Khống chế, không, là thủ hộ, ta danh long chi chiếu cố người, ta danh thủ hộ, chứng kiến ta ý chí a võ tăng, liền tại hôm nay, nháy mắt sau đó. Một vòng quang huy xuất hiện ở này trong hư không. Trong chớp nhoáng này, lờ mờ hư không bị chiếu sáng. Vô số kinh ngạc ánh mắt dừng ở xuất hiện ở thương khung to lớn long ảnh. Kia tựa hồ là một đầu cường tráng kim long. Nó dựng thẳng đồng tử bên trong tràn ngập so với thiên không càng thêm ngẩng cao. Đắt đỏ sắc thái, ta, Aura Anna. Một cái tràn ngập uy nghiêm giọng nữ như thế nói, ta, Đam Đana, mà một cái khác lấy long ngữ xuất hiện ngâm nga vang lên theo. Sau đó, chính là vang vọng phía chân trời ôn tồn, thế giới, đem chứng kiến chúng ta hữu nghị, theo thanh âm kia hóa thành cuồn cuộn tiếng gầm truyền ra. Một loại khó có thể tưởng tượng cuồng bạo lực lượng tại Aura Anna trong cơ thể bùng nổ. Nàng xem thấy lúc này tại trong mắt nàng, dĩ nhiên trở nên không được khổng lồ bóng đen, một loại khó có thể ức chế khát vọng xuất hiện ở trong cơ thể nàng. Sau đó, nàng đối với bóng đen kia chính là một tiếng giống giận vang lên. Giống,